Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chân thực làm người tuyệt vọng. Ồ, cái này Thái Âm Huyền Nữ vậy mà như thế chủ động. Ta còn không có gặp mặt liền bắt đầu thay vi phu nói chuyện. Giang Triệt cũng rất khiếp sợ. Hắn kỳ thật đều đã làm xong bị Thái Âm Huyền Nữ từ hôn chuẩn bị, nhưng bây giờ lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá đã như thế nghe lời, phu quân ta trùng điệp có thưởng. Giang Triệt lục lọi cái cằm, nếu không, trước thêm một cái hảo hữu. Tạm thời trước yêu online một chút. Đến một trận vượt qua sơn hải thế giới yêu đương. Nhưng mà, ngay tại hắn ý nghĩ thế này vừa mới dâng lên thời điểm, hắn liền mở to hai mắt nhìn. Thái Âm Băng Cung thiếu cung chủ hướng ngươi phát ra hảo hữu xin, xin hỏi có đồng ý hay không? A rống. Xem ra hắn vị này nhỏ vị hôn thê có chút không thể chờ đợi mà. Vậy mà chủ động thêm hắn bạn tốt. Tâm hữu linh tê nha. Quả quyết đồng ý. Ngươi tốt, ta là Thái Âm Băng Cung thiếu cung chủ, cũng là vị hôn thê của ngươi, có thể hiểu nhau một chút không? Giang Triệt còn chưa mở miệng đâu, đối phương liền trước tiên mở miệng. Nói thật, Giang Triệt có một cái chớp mắt thất thần, này làm sao có loại ra mắt thêm hảo hữu đã thị cảm a? Có thể, mạo muội hỏi một chút, cô nương ngươi họ gì? Vẫn luôn chỉ là nghe nói danh hào của ngươi, lại không biết phương danh. Nói thật, Giang Triệt có chút kích động, loại này hoàn toàn mới yêu online cách chơi hắn vẫn là lần đầu tiên lần đầu. Cố Vãn Đường. Vị này Thái Âm Băng Cung thiếu cung chủ thật sự là quá thần bí đến nàng đám kia liếm chó nhóm cũng không biết nàng chân thực danh tự, chỉ biết là Thái Âm Huyền Nữ cái này tôn tên. Có thể được biết Cố tiểu thư tục danh, cũng coi là ta một loại vinh hạnh a. Một bên khác, Thái Âm Băng Cung bên trong. Cố Vãn Đường môi mỏng chậm rãi câu lên một vòng ý cười. Nhếch lên chân, một tay đẩy cái cằm, một đôi mắt đỏ bên trong hiện lên vẻ đăm chiêu. Hôn ước ngươi cân nhắc như thế nào? Ta nghe trưởng bối không có ý kiến, nếu như ngươi đồng ý, các loại tiến vào 9 ngày sau đó liền có thể thành hôn. Khụ khụ. Cái này mẹ nó có phải hay không có chút quá nhanh rồi? Giang Triệt truy nữ hài bình thường đều là phi thường cấp tiến chủ động, nhưng lúc này hắn một cái phái cấp tiến đều cảm thấy quá cấp tiến. Hắn còn chuẩn bị cùng vị này huyền nữ chậm rãi yêu online bồi dưỡng tình cảm đâu, kết quả mình vừa mới mở miệng, đối diện trực tiếp liền hỏi lúc nào kết hôn. Các loại, sẽ không phải là lừa gạt cưới a. Đến lúc đó lừa gạt một nhóm lớn Khương gia lễ hỏi trực tiếp nhận rồi. Khụ khụ, hiển nhiên là muốn nhiều, tất cả mọi người là tiên tộc. Không làm được loại này hạ lưu hoạt động. Tráng. Thành hôn. Ta thân phụ tiên thể. Mà ngươi cũng là vạn cổ hiếm thấy bốn tiên thể, mặc dù luận thiên tư ta không bằng ngươi, nhưng ta tại cửu thiên cũng coi là có chút địa vị, cùng ngươi thông gia. Sẽ không quá làm khó dễ ngươi a. Chờ chút. Giang Triệt đầu có chút choáng váng. Vị này huyền nữ có điểm gì là lạ. 10 phần có 12 phần không thích hợp. Theo Giang Triệt biết, vị này Thái Âm huyền nữ lấy lãnh ngạo thần bí lấy xưng, mà lại là thiên bản thứ 2 đỉnh cấp thiên kiêu. Còn có tiên thể gia thân. Cũng không khả năng như thế chủ động a. Chẳng lẽ lại là tiểu gia thiên phú của ta quá mạnh hù đến nàng? Đương nhiên có thể a. Chỉ bất quá Cố tiểu thư. Ta trước nói một chút khuyết điểm của ta đi, bên cạnh ta hồng nhan tri kỷ tương đối nhiều. Cái này cũng không tính cái gì khuyết điểm, ngươi là bốn tiên thể, thể chất có 102 cổ kim, đạo lữ nhiều một chút có thể lưu lại càng nhiều huyết mạch ưu tú dòng dõi. Cái này rất bình thường ta có thể lý giải chờ ngươi ta ngày đại hôn. Bên cạnh ta tùy hành 12 cái thiếp thân nha hoàng tự nhiên cũng muốn cùng ta cùng nhau gả qua đi. Giang Triệt triệt để ngây dại. Cái này xác định là Thái Âm huyền nữ sao? Sẽ không phải là Bạch Tiệp dị địa đổ bộ tài khoản A. Giang Triệt mặc dù có chút tự tin, nhưng còn không có tự phụ đến có thể để một cái bất hủ tiên tông thánh nữ hóa thân liếm chó si nữ. Húng chi đối phương còn là một vị chuẩn đế tầng 10 cường giả. Cố tiểu thư, ta biết ngươi có thể sẽ phản cảm gia tộc trưởng bối an bài, nếu như ngươi không thích ta hoặc là phản cảm cuộc hôn nhân này, ta có thể giúp ngươi đào hôn. Hai cái không thích người cùng một chỗ chú định sẽ chỉ là một trận tai nạn. Giang Triệt đã hiểu. Cái này Cố Vãn Đường khẳng định là nói mát. Nàng bị gia tộc trưởng bối cưỡng ép bức hôn, cho nên mới sẽ nói ra loại này nói nhảm. Dù sao mình cùng cái này Cố Vãn Đường đều chưa từng gặp mặt, nữ nhân này làm sao lại đối với mình có ấn tượng tốt. Cho nên nàng một mực tại nói nhảm, loại thời điểm này bình thường phải làm bộ ngây thơ, dần dần tiến dần chậm rãi dẫn đạo. Hừ hừ. Ta không biết mình có thích hay không ngươi, nhưng ta vẫn tin ngươi nhất định thích ta. Cố Vãn Đường sau khi nói xong, liền trực tiếp phát tới một trương hình ảnh. Giang Triệt trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Trong tấm ảnh, một đạo thân hình tuyệt mỹ tóc trắng nữ tử chính nghiêng chân ngồi tại băng quan phía trên, một bộ tóc trắng trút xuống nhưng lại cũng không lộn xộn, một thân đơn bạc lụa mỏng đem uyển chuyển dáng người đều che lấp, hình tượng tự hồ là ngưỡng mộ quay chụp, nữ nhân nâng lên một con trần trụi chân ngọc dẫm hướng ống kính. Màu ửng đỏ trong con mắt cười đến yêu giả vô cùng, mang theo cao ngạo, như là trong truyền thuyết mị ma. Ừng ngực. Giang Triệt nuốt một ngụm nước bọt. Cái này. Vị này Thái Âm băng cung huyền nữ tự hồ cùng trong truyền thuyết không giống nhau lắm a. Sẽ không phải là tương phản. Khụ khụ. Nói thật, Giang Triệt có chút sợ, dù sao tương phản gơ bình thường chơi đều rất hoa, loại nữ nhân này cho dù lại xinh đẹp cũng không dễ dàng khống chế. Bất quá cái này Cố Vãn Đường đúng là Giang Triệt gặp qua nữ nhân đẹp nhất, không có cái thứ hai. Chương 710, Cố Vãn Đường tâm ma. Giang Triệt thụ thương. Chảy máu. Thân là rất nhiều hắc gia thân kinh khủng tồn tại, cho dù là đại đế cũng đừng hòng thương cái này mảy may, cũng liền già lam nữ đế cái kia con mụ điên để Giang Triệt chết qua mấy ngàn lần thôi, đương nhiên đó cũng là Giang Triệt cố ý hành động. Nhưng là hiện tại, cái này Thái Âm huyền nữ cách vô số vị diện, thậm chí cả cái gì pháp lực đều không có tiết lộ ra ngoài, cũng đã để Giang Triệt nhận lấy trọng thương. Giang Triệt chảy máu mũi. Không hổ là thiên bản thứ hai siêu cấp cường giả, quả thật kinh khủng như vậy. Nói thật, Giang Triệt cũng coi là gặp qua không ít mỹ nhân, nhưng là cái này Thái Âm huyền nữ mang đến cho hắn một cảm giác vẫn là tim đập thình thịch. Đã đẹp làm cho không người nào có thể dùng bình thường ngôn ngữ đi hình dung nàng bề ngoài, cái này khiến Giang Triệt nhớ tới một bài thi từ Lạc Thần Phú. Vai tựa vót thành eo như được bó. Diên cái cổ tú hạng, hạo chất lộ ra. Phản phất này như mây nhẹ che trăng, phiêu diêu này như gió cuộn tuyết lượn lờ. Tóm lại liền rất đẹp, có thể để cho Giang Triệt chảy máu mũi. Già lam nữ đế đều không làm được. Thế nào? Còn phải xem sao? Muốn. Giang Triệt chủ đánh một cái thành thật. Quả nhiên, thành thật hài tử mới có quả ngon để ăn. Cái này Thái Âm huyền nữ lại phát tới không ít tự chụp hình, nhìn đều có chút thanh lương, một cái nhăn mày một nụ cười nhiếp nhân tâm phách. Tiêu chuẩn mặc dù không lớn, cũng liền để trần chân ngọc lộ ra vai ngọc thôi, nhưng là đây đối với Thái Âm huyền nữ loại này tồn tại tới nói cũng đã là căn bản không có khả năng làm sự tình. Giang Triệt không chút nghi ngờ, hiện tại trong tay mình những thứ này hình ảnh nếu như phóng tới Cửu Thiên đấu giá hội bên trong đấu giá, đoán chừng có thể vỗ xuống mấy khối tiên phẩm linh thạch cũng nói không chính xác. Nhưng loại chuyện này Giang Triệt hiển nhiên không có khả năng làm. Huống chi, hắn cũng rất tò mò. Cái này Cố Vãn Đường đến tột cùng đang chơi trò xiết gì? Chẳng lẽ lại cái này Thái Âm huyền nữ chân chính là cái siêu cấp tương phản gơ? Không đúng. Không đúng không đúng. Nàng là Thái Âm tiên thể, loại thể chất này chính là Cửu Thiên thứ nhất đỉnh lô thể chất, cũng danh xưng mị ma thể chất. Thứ nhất đỉnh lô thể chất đỉnh lô. Cũng không phải đối thể chất bản nhân mà nói a, mà là đối nam tính. Tất cả giống được đều là nàng đỉnh lô, có thể so với hấp huyết quỷ thể chất. Chẳng lẽ lại là coi trọng ta Hạo Thiên tiên thể cho nên mới? Bỗng nhiên, Giang Triệt thận lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Bất quá nhìn cái này Cố Vãn Đường băng thanh ngọc khiết bộ dáng, không giống như là loại kia thân kinh bách chiến nữ chiến thần a. Cố tiểu thư, còn xin ngài tự trọng, những thứ này hình ảnh. Phi lễ chớ nhìn. Giang Triệt đem những này hình ảnh lần lượt đao loạt, sau đó giả bộ là một bộ thánh nhân bộ dáng. Một bên khác Cố Vãn Đường thì là mím môi cười ra tiếng, màu ửng đỏ con ngươi càng thêm yêu dị, là nhiều như vậy nữ nhân còn giả vờ đứng đắn. Tráng. Cố tiểu thư, không biết ngươi là có hay không là bởi vì Thái Âm chi thể nguyên nhân mới đồng ý hôn ước. Nếu như ta nói không phải. Ngươi tin không? Cố Vãn Đường tiếu dung tươi đẹp. Đáng tiếc không người nhìn thấy, Cố Vãn Đường tại trước mặt mọi người đều là một bộ lãnh ngạo băng sương dáng vẻ. Mà bộ này có thể so với Hợp Hoang Tông thánh nữ mặt khác. ngoại trừ Giang Triệt, rốt cuộc không ai thấy qua. Không tin. Thông minh. Ta mặc dù thân là chuẩn đế, nhưng lại vẫn nhận thái âm tiên thể mặt trái tác dụng tra tấn, chỉ có thể tu hành băng thuộc tính tiên pháp đến trấn áp tà niệm, nhưng theo tu vi càng ngày càng cao, tu hành băng thuộc tính công pháp lại thêm huyền âm chi thể, thể nội âm dương chi khí nghiêm trọng mất cân bằng. Mà ngươi là hạo thiên tiên thể, hẳn là có thể điều hòa một chút trong cơ thể ta đạo âm dương, thánh thể đều không được, duy chỉ có tiên thể. Lời này vừa nói ra, Giang Triệt trong lòng lạnh một nửa, làm sao ngươi biết thánh thể không được? Sẽ không phải thử qua a? Tiểu gia ta mặc dù háo sắc, nhưng tuyệt đối không thua hàng xê côn đen tốt a. Thánh thể. A quên nói cho ngươi, cha mẹ ta vì cân bằng ta âm khí, tìm rất nhiều đại nhật thánh thể, thuần dương thánh thể những thứ này thể chất tu sĩ, rút ra thánh thể thuần dương chi huyết đầu nhập trong lò luyện đan luyện chế thành đan, ngươi yên tâm. Ta thủ cung sa còn tại nha. Nói liền lại vung ra một trương đồ, thiếu nữ trắng noãn tay trắng bên trên, một điểm màu đỏ tươi chu sa ấn thình lình xuất hiện, bắt mắt mà lại lộ ra yêu giả. Thủ cung sa, rất nhiều đại gia tộc bên trong thiếu nữ đều sẽ khắc họa một loại đặc thù ấn ký, có thể đại biểu cho nàng vẫn là nguyên âm chi thân. Nhưng là bởi như vậy, Giang Triệt cả người càng thêm rợn cả tóc gáy bắt đầu. Đem thuần dương hệ thánh thể huyết dịch rút khô luyện chế thành đan dược. Cái này mẹ nó nghe cũng quá tàn bạo đi. Cũng không phải là muốn dùng sắc đẹp lừa gạt tiểu gia ta cưới ngươi, sau đó mỗi ngày đem ta nhốt vào phòng tối bên trong, mỗi ngày các thận ép tinh huyết a. Ngẫm lại đều sợ hãi. Đây cũng là chân chính tu tiên giới, không có bối cảnh cùng thực lực, coi như thiên phú mạnh hơn cũng cẩu thí không phải, trông cậy vào một cái thánh thể liền có thể cất cánh. Trong hiện thực chỉ có thể biến thành người khác trong lò luyện đan vật liệu thôi. Ngươi tự nhận là khí vận hồng thiên, nhưng mà so mạng ngươi cách cao người may mắn có khối người. Cố tiểu thư, ngài sẽ không phải cắt ta thận, đem ta cũng luyện thành tiên đan a. Nếu như ngươi không có bối cảnh nhưng lại có được hạo thiên tiên thể hạ tràng khẳng định phi thường thê thảm, nhưng sau lưng ngươi đứng đấy Khương gia, cho nên tiện nghi ngươi đi. Cố Vãn Đường nói xong lại phát tới một trương chân ngọc cặp đùi đẹp ảnh chụp, mũi chân bên trên còn mang theo một kiện màu đỏ cái yếm nhỏ, chủ đánh một cái dụ hoặc lòng người. Cái này mẹ nó ai gánh vác được a? Máu mũi lại chảy ra, dừng đều ngăn không được, nữ nhân này. Quá sẽ. Đã cố tiểu thư đều như vậy nói, như vậy ta cũng không cần thiết che giấu, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta tất nhiên dốc túi tương trợ. Cố Vãn Đường nghe vậy che miệng bật cười, đáy mắt tiếu dung tràn ngập vẻ đăm chiêu, phản phất tìm được một cái rất không tệ đồ chơi. Vậy ngươi cần phải nhanh lên a, ta hiện tại là chuẩn đế tầng 10. Không lâu muốn chứng đạo đại đế, nhưng ta hiện tại thể nội âm dương mất cân bằng, trực tiếp độ đế kiếp tất nhiên sẽ vẫn lạc. Cho nên ta nhỏ vị hôn phu chờ ngươi đến cưới ta nha. Giang Triệt tuyên bố, cái này Cố Vãn Đường chính là hàng thật giá thật cửu thiên mị ma vương. Có thể đem nam nhân làm chó đùa nghịch loại kia, mấu chốt chính là. Người ta còn tặc xinh đẹp, những cái kia tự tin mình sẽ không trầm mê ở sắc đẹp người. Bất quá là chưa từng gặp qua chân chính mỹ nhân. Giống thái âm huyền nữ loại này nhan trị nữ nhân, cho dù biết rõ là mỹ nhân kế, nàng tại cho ngươi thiết hố, nhưng vẫn có vô số người nghĩa vô phản cố nhào vào đi. Hại nước hại dân nói chính là loại nữ nhân này. Khụ khụ. Đột nhiên, đang ngồi Vu Băng Quan tại phía trên Cố Vãn Đường lông mày đột nhiên nhíu chặt, tuyệt mỹ trên dung nhan hiện lên mấy đạo dãy dụa, hề ha ha. Lần này cho ngươi lưu lại cái cục diện rối rắm nha. Nữ nhân chỗ mi tâm cái kia đóa hồng mai lập tức tiêu tán, mà trong tròng mắt của nàng ửng đỏ cũng toàn bộ rút đi, thay vào đó thì là vô tận thanh lãnh cùng cao ngạo. Lông mày của nàng chăm chú nhăn lại, ánh mắt nhàn nhạt nhìn mình chầm chầm cửu thiên Internet Trung Hòa Giang Triệt đối thoại ghi chép. Sau đó nàng lại lần nữa đem những này nói chuyện phím ghi chép toàn bộ hoàn chỉnh nhìn một lần. Ngay tiếp theo những cái kia thanh lương tự chụp hình tất cả đều nhìn một lần. Trầm mặc. Đáng sợ trầm mặc. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Bất quá là ta một đạo tâm ma thôi, tà ma chi niệm sinh ra dơ bẩn rác rưởi, chứng đạo ngày. Đế kiếp giáng lâm, chính là ngươi cái này tâm ma vẫn diệt thời điểm. Hiển nhiên, từ trước đến nay Giang Triệt vẫy tao nữ nhân cũng không phải là thái âm huyền nữ bản nhân, mà là nàng một đạo tâm ma. Chương 711, tà niệm tâm ma, và lam nữ đế sụp đổ. Bởi vì thái âm tiên thể nguyên nhân, chẳng biết lúc nào liền đã đản sinh ra dạng này một cái tâm ma. Đối với cái tâm ma này, Cố Vãn Đường một mực rất đau đầu, bởi vì nương theo lấy thể nội âm dương mất cân bằng càng thêm nghiêm trọng, nàng đã mơ hồ có chút trấn không được tâm ma, thậm chí thường xuyên sẽ bị tâm ma đoạt xá thần trí, xuất hiện một thể song hồn tình huống. Ha ha, ta đây chính là đang giúp ngươi a, ngươi chẳng lẽ đối cái này Hạo Thiên tiên thể không có tưởng niệm sao? Một đạo thanh âm quỷ mị đột ngột xuất hiện ở Cố Vãn Đường bên tai, đồng thời một mực tại líu lo không ngừng. Nếu như ngươi thật không có tưởng niệm, vì sao không trực tiếp cự chuyện hôn ước này? Hôn ước là phụ mẫu lập thành, tiên nhân ước hẹn không thể làm trái. Cố Vãn Đường sắc mặt bình thản mở miệng. Thân là Thái Âm Băng Cung thiếu cung chủ, nàng đương nhiên là có lấy mình ngạo khí, lúc đầu chuẩn bị cự hôn, nhưng là Khương gia đến cầu thân trong đội ngũ khoảng chừng 5 vị tiên nhân, trong đó còn có một cái tam kiếp tiên nhân, cho dù cha mẹ của nàng đều là khí huyết tràn đầy cường thịnh tiên nhân, cũng tê cả da đầu. Lúc trước xác thực không có cách, nhưng bây giờ cái kia gian triệt thế nhưng là bốn tiên thể a. Hơn nữa còn có Hạo Thiên tiên thể, vừa lúc có thể cân bằng trong cơ thể ngươi âm dương chi khí, ngươi cũng không nên nói dựa vào mình có thể làm được. Ngươi căn bản làm không được, nếu không ngươi đã sớm độ kiếp rồi. Một câu liền đem Cố Vãn Đường nói trầm mặt. Ta mặc dù là tâm ma của ngươi, nhưng ta làm hết thảy đều là vì ngươi a. Tâm ma thanh âm quanh quẩn tại nữ nhân bên tai. Như là ma âm bình thường quấn mà thôi. Cái này gian triệt cũng coi là một cái tiểu xuất ca, ta cũng không mất mát gì đúng không? Chỉ có tiên thể mới xứng được với chúng ta. Là ngươi. Không phải chúng ta. Có khác nhau sao? Ta là tâm ma của ngươi, là trong lòng ngươi nhất âm u mặt khác, là ngươi thái âm tiên thể động lại mấy trăm năm tà hỏa hội tụ mà thành tà niệm, là ngươi thần bí cao mặt lạnh xa ở dưới dơ bẩn rác rưởi, không ai so ta hiểu rõ hơn ngươi. Cút! Cố Vãn Đường phẫn nộ mở miệng. Mà cũng liền vào lúc này, một con băng bướm bay tiến đến, sau đó hóa thành một thiếu nữ, từ quần áo đến xem liền biết là thái âm huyền nữ thị nữ bên người, đi theo thái âm huyền nữ bên người. Cho dù là một vị thị nữ nhan trị đều tìm không ra bất luận cái gì tì vết. Thiếu cung chủ, đây là cung chủ đại nhân đưa tới đan dược. Ệ băng bướm khẽ không người. Lấy ra một cái huyền băng chế tác mà thành hộp, hộp mở ra sau khi, một viên toàn thân xích hồng đan dược thình lình nằm ở trong đó. Đan mặt ngoài thân thể phản phất như là nham tương bình thường lưu động, chính đạo đan văn như là liệt nhật trước dương bình thường lóa mắt. Vừa rồi tâm ma cùng gian triệt đối thoại xác thực không sai. Viên đan dược này chính là dùng thuần dương hệ thánh thể toàn thân tinh huyết phụ tá thần dược luyện chế mà thành. Cần khai thác chính cái khác biệt dương hệ thánh thể, nói ví dụ đại nhật thánh thể, thuần dương thánh thể, cửu dương thánh thể. Hết thảy chính cái. Mà lại nơi này cái gọi là rút ra tinh huyết, cũng không phải là loại kia tiếp tục tính máu bao, mà là trực tiếp dùng pháp lực rút ra thánh thể đạo tủy, đem thánh thể bản nguyên rút khô. Sau đó phụ tá thần dược luyện chế thành đan. Về phần nguyên bản thánh thể thiên kiêu, không ai quan tâm sống chết của bọn hắn, thậm chí thái âm băng cung người đều khinh thường tại đuổi tận giết tuyệt, bởi vì khinh thường. Cho dù ngươi may mắn khóa lại thiên đạo cấp hệ thống, cẩu mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm gõ nhập tiên môn, nhưng này lại như thế nào? Có thể báo thù sao? Chịu nhục một vạn năm mượn nhờ hệ thống vượt qua tiên kiếp chuẩn bị báo thù ngươi, đem đối mặt chính là... Mấy vị trạng thái đỉnh phong tiên nhân cùng hơn 10 vị tự phong tiên nguyên bên trong lão tiên người, mà lại tùy thời còn có thể giao người. Cố Vãn Đường đem cái này mai tiên đa nuốt vào, cũng không biết là cái nào chính cái thằng xui xẻo cung cấp vật liệu. Thuần dương tiên đang tụ hợp vào trong thân thể, rất nhanh liền trấn áp Cố Vãn Đường thể nội tràn đầy huyền âm chi lực. Thiếu cung chủ điện hạ, cung chủ đại nhân nói. Thuần dương tiên đang không phải kế lâu dài, để ngài mau chóng cùng Khương gia đế tử thành hôn. Giải quyết huyền âm tiên thể tệ nạn. Băng bướm mở miệng nói. Nhưng Cố Vãn Đường lại càng thêm đau đầu. Cái kia gian triệt không có tuôn ra Hạo Thiên tiên thể. Trước đó nàng đều không có lựa chọn nào khác. Bây giờ Hạo Thiên tiên thể xuất hiện, cha mẹ của nàng thậm chí toàn bộ thái âm băng cung tổ tiên đoán chừng tất cả đều nhất trí đồng ý chuyện hôn ước này. Đường đường a, nếu không ta nhìn ngươi vẫn là đi theo hắn a. Dù sao người khác không hiểu rõ ngươi, ta còn có thể không biết ngươi sao? Kỳ thật ngươi ở sâu trong nội tâm cũng không muốn cự tuyệt hắn a. Lấy tầm mắt của ngươi, gian triệt là một cái duy nhất có thể nhập ngươi pháp nhãn nam tử. Tâm ma thái âm huyền nữ còn đang không ngừng xúi dục, để Cố Vãn Đường trong lòng càng ngày càng phiền. Bởi vì nàng nói xác thực không sai, chỉ có tâm ma là hiểu rõ nhất nàng. Mà tâm ma sở dĩ sẽ sinh ra, chính là bởi vì nàng sinh ra âm tà chi dục. Có chút nhịn không được a, ta cái này vị hôn thê. Có chút quá đốt đi. Giang Triệt cảm giác eo của mình con có thể muốn giữ không được. Hệ thống, có hay không biện pháp lập tức để cho ta tiến vào cửu thiên? Nói thật, Giang Triệt có chút khỉ gấp. Dù sao cái này Cố Vãn Đường xác thực xinh đẹp tựa như ảo mộng, nam nhân kia không tâm động. Hệ thống đều không còn gì để nói, lựa chọn trầm mặc. Đùa ngươi chơi đâu, ta hiện tại mới không tiến cửu thiên đâu, ít nhất phải nhiều soát điểm tích lũy lại đi vào. Bằng không thì tiểu gia ta nhưng không có cảm giác an toàn. Giang Triệt cười nói, mỹ nhân thành đáng ngưỡng mộ, sinh mệnh giá cao hơn nha. Bốn tiên thể lộ ra ánh sáng về sau, khẳng định có rất nhiều người đối với hắn có ý tưởng, nếu như không phải bây giờ Tuyệt Địa Trời Thông cùng Khương gia phù hộ, đoán chừng sớm đã có tiên nhân xuất thủ. Mà lại tại mới vừa rồi cùng Cố Vãn Đường nói chuyện phiếm bên trong, hắn đã đoán ra nữ nhân này tình huống cụ thể. Nhận thái âm tiên thể ảnh hưởng, nàng khẳng định hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút tương phản, nhưng tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như thế. Đốt. Hoặc là nhằm vào hắn một trận âm mưu, hoặc là chính là cái này Cố Vãn Đường tự thân xảy ra vấn đề. Nhưng vô luận như thế nào hắn đều không sợ, cái này vị hôn thê. Hắn thu định. Và Lam nữ đế người đều không bình tĩnh. Có loại bị đâm lưng cảm giác. Nàng vừa mới chuẩn bị liên hệ Khương gia cùng Khương gia thông gia, cho Linh Nhi tranh cái danh phận, kết quả lại bị Thái Âm Băng Cung nhanh chân đến trước rồi. Thái Âm Băng Cung vị kia thiếu cung chủ nàng cũng thấy tận mắt người, tuyệt đối là một cái vạn năm khó gặp một lần mỹ nhân tuyệt thế, thậm chí ngay cả nàng đều có chút tự ti mặc cảm. Thân phụ tiên thể, thiên bản thứ hai siêu cấp thiên tài, Thái Âm Băng Cung tại cửu thiên cùng Khương gia bình thường thuộc về tê cấp không thế lực khác, trong tộc có tiên nhân phù hộ. Mà các nàng già Lam tộc chỉ là một cái xuống dốc nhất lưu thế lực, thậm chí cũng chưa tới. Dù sao trong tộc đã không có tiên nhân tồn tại. Linh Nhi tại cái kia trước mặt nữ nhân không chiếm được một chút xíu tiện nghi. Mà lại nhất làm cho nàng không nghĩ tới chính là vì sao các nàng hai nhà lại đột nhiên thông gia? Chương 712, Trúc Thâm sinh em bé. Giang Triệt ý tưởng. Nhìn không ra ngươi vẫn rất có mị lực sao? Ngay cả cái này chưa từng gặp mặt vị hôn thê đều thay ngươi nói tốt. Trong nhà, giọng của nữ nhân xào giấm trượt. Từ khi Giang Triệt cùng Thái Âm Băng Cung vị thánh nữ kia hôn ước tin tức sau khi truyền ra, Giang Triệt tại cửu thiên bên trong nổi tiếng hiện lên chỉ số lần tiêu thăng. Truyền khắp cửu thiên vạn giới các đại châu vực. Chân chính trở thành kẻ này đáng chém bảng đứng đầu bảng. Dù sao Thái Âm Huyền Nữ Thái Âm Tiên thể chính là thế gian hiếm có đỉnh lô thể chất, đủ để khiến tiên nhân thèm nhỏ dãi. Nghe nói đã từng có tiên nhân muốn cùng Cố Vãn Đường kết làm đạo lữ, mục đích chính là mượn dùng thái âm tiên thể thái âm chi lực đột phá nhị kiếp cảnh giới. Nhưng không hề nghi ngờ bị Thái Âm Băng Cung cự tuyệt. Làm sao? Giang Triệt nhếch lên chân, cười khanh khách nhìn về phía bên cạnh nữ nhân. Cố Lăng Phỉ giống như là một cái bị đánh lật bình giấm chua. Phỉ phỉ tỷ, đây không phải gia tộc thông gia sao? Ta cũng là hành động bất đắc dĩ. Nhìn đem ngươi cho có thể, trong lòng ngươi sợ là đã khỉ gấp không được đi, hận không thể lập tức tiến vào cửu thiên để người ta cho bắt cóc. Nữ nhân đôi mắt đẹp trợn nhìn Giang Triệt một chút. Khụ khụ, phỉ phỉ tỷ a, hoa dại lại hương có thể có trong nhà hương hoa sao? Giang Triệt nịnh nọc cười một tiếng, ôm chầm Cố Lăng Phỉ vòng eo. Mặc dù vậy quá âm huyền nữ Cố Vãn Đường dung mạo có một không hai thiên hạ, nhưng là hắn phỉ phỉ tỷ cũng không kém nha. Mà lại con người của ta mặt mù, xem ai cảm giác đều không khác mấy, kia cái gì thái âm huyền nữ kỳ thật dáng dấp cũng liền bình thường. Hứ! Ba hoa tiểu nam nhân. Cố Lăng Phỉ bấm một cái Giang Triệt bên hông thịt mềm. Còn mặt mù. Cũng cho ngươi có thể nói tới ra, miệng lưỡi dẻo quẹo lừa gạt một chút tiểu cô nương còn có thể. Được rồi, ta không đề cập tới kia cái gì thái âm huyền nữ. Dù sao trong thời gian ngắn cũng ăn không được. Sách nàng làm gì? Cũng không biết cái này cửu thiên Internet phải chăng ủng hộ video liên tuyến công năng. Giang Triệt một cái tay ôm Cố Lăng Phỉ vòng eo, một cái tay khác kéo qua thon dài chân ngọc. Cố Lăng Phỉ bây giờ cũng là tiên thể, băng linh tiên thể. Băng cơ ngọc cốt cũng không phải đùa giỡn, Cố Lăng Phỉ dung mạo cho dù là tại cửu thiên tuyệt sắc bản tổng bản bên trong đều đủ để xếp vào top 100 hàng ngũ. Kỳ thật thật luận nhan trị. Cửu thiên tuyệt sắc bản tổng bản top 100 ở giữa chênh lệch cũng không lớn, nhan trị đều hoàn mỹ không một tì vết không thể bắt bẻ. Thậm chí ngay cả khí chất đều không kém bao nhiêu, chân chính có thể làm cho các nàng kéo ra chênh lệch vẫn là các loại thân phận tôn quý bút gia trì, cái gì tiên tông thánh nữ, chân tiên đích nữ, tuyệt thế thiên kiêu. Cùng loại bây giờ ngành giải trí nữ minh tinh cùng võng hồng, thân phận địa vị gia trì sẽ để cho trong nam nhân tâm chinh phục dục càng thêm mãnh liệt. Phỉ phỉ tỷ, ngươi gần nhất ngược lại là thanh nhàn không ít mà. Giang Triệt bắt đầu cho Cố Lăng Phỉ cầm bốc lên chân ngọc. Ta phỉ phỉ tỷ băng cơ ngọc cốt dáng người cũng không so vậy quá âm băng cung yêu nữ kém bao nhiêu. Phi, ngươi làm ta nghĩ như thế thanh nhàn a. Hiện tại linh khí khôi phục. Nguyên bản rất nhiều dây chuyền sản nghiệp đều bị tu tiên thay thế, đi vào người người tu tiên thời đại. Đan dược cung ứng liên cũng nâng lên, ta tự nhiên thanh nhàn vô cùng. Cố Lăng Phỉ là một cái không chịu ngồi yên người, muốn tìm một chút sự tình làm, nhưng là bây giờ lại rất mê mang. Không có chuyện gì chờ chúng ta tiến vào cửu thiên. Ta chuẩn bị mở một nhà cỡ lớn linh thạch ngân hàng, đến lúc đó còn muốn làm phiền các ngươi cho ta trưởng tài đâu. Cố Lăng Phỉ một tay nâng cầm lên, cái kia phải đợi tới khi nào a? Nếu không, thừa dịp trong khoảng thời gian này ta cũng cho ngươi sinh cái bảo bảo. Cố Lăng Phỉ một câu kinh người, kém chút đem Giang Triệt cho lôi đến. Khụ khụ, phỉ phỉ tỷ ngươi làm sao đột nhiên muốn hài tử rồi? Ai nha? Đoạn thời gian trước Khương tỷ tỷ lại tìm đến ta, hỏi ta bụng làm sao còn không có động tĩnh. Bao quát cửu thiên Khương gia hạ giới đám người kia nhóm mỗi ngày cũng đang thúc giục. Không sai, hiện tại thúc Giang Triệt sinh em bé đã không chỉ cha hắn mẹ, đến từ cửu thiên Khương gia đám kia tiên nhân lão tổ cùng đại đế nhóm cũng đều đang điên cuồng thúc hắn. Dù sao Giang Triệt gen xác thực quá tốt rồi, vạn cổ hiếm thấy bốn tiên thể, vẫn là cái nam tính, trọng yếu nhất chính là đặc biệt tốt nữ sắc. Bởi vì tu sĩ nương theo lấy tu vi gia tăng, tu vi cao về sau muốn sinh hạ dòng dõi sẽ càng phát ra khó khăn. Có đại đế cường giả một vạn năm đều khó mà sinh hạ một cái hậu đại. Cho nên Khương gia lão tổ nhóm đều không ngừng thúc hắn thừa dịp tu vi hơi thấp tranh thủ thời gian sinh điểm em bé. Thậm chí vì thúc giục hắn sinh em bé, có tiên nhân từng mở miệng, chỉ cần nữ nhân của hắn sinh một đứa bé, vô luận hài tử phải chăng có siêu cường tu tiên thiên phú, Khương gia đều sẽ cho ra một số lớn tài nguyên. Có thể bị Khương gia xưng là một số lớn tài nguyên, tất nhiên là một cái thiên văn sổ tự. Cái kia phỉ phỉ tỷ. Ngươi có muốn hay không muốn a? Ta. Tạm được, nếu quả thật mang bầu liền sinh thôi, dù sao trong khoảng thời gian này nhàm chán, sinh cái bảo bảo chơi đùa. Khụ khụ, sinh cái bảo bảo. Chơi đùa. Ngươi làm mua đồ chơi đâu? Giang Triệt híp híp mắt mắt, Thẩm Du là cái ngoài ý muốn, Thẩm Du mang thai trong hậu cung cô nương không ai sẽ phản đối cái gì, dù sao nha đầu kia căn bản cũng không tranh thủ tình cảm. Nhưng nếu như Cố Lăng Phỉ mang thai, cái kia cái khác cô nương tất nhiên cũng sẽ động tâm. Khi đó cục diện coi như không phải Giang Triệt có thể khống chế lại. Thông qua sông Triệt đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nếu quả thật chuẩn bị sinh em bé. Hắn bên này trước hết chế tạo mười mấy cái nhiều con nhiều phúc con hệ thống, mình một cái, các cô nương trong tay mỗi người có một cái. Khụ khụ. Cái kia cục diện tưởng tượng đều có chút nổ tung. Phỉ phỉ tỷ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải hưởng ứng quốc gia hiệu triệu. Cái gì hiệu triệu? Cố Lăng Phỉ nghiêng đầu một chút, có chút không rõ ràng cho lắm. Kế hoạch hóa gia đình. Rất im lặng. Nói trắng ra là chính là không muốn để cho nàng sinh bảo bảo thôi. Ngươi đi đi một bên đi. Cùng vị hôn thê của ngươi kế hoạch đi thôi. Cố Lăng Phỉ nhỏ tính tình đi lên, đem chân ngọc từ Giang Triệt trong ngực rút ra, sau đó một cước đá vào hắn trên mông. Có thể nhìn ra, Cố Lăng Phỉ gần nhất xác thực muốn là mụ mụ, dù sao nữ nhân nương theo lấy tuổi tác tăng trưởng, mẫu tính mạnh cũng là rất thường gặp sự tình. Nhưng Giang Triệt là không thể nào thật làm nhiều con nhiều phúc cái kia một bộ, đến lúc đó hài tử khắp nơi trên đất chạy. Hắn cùng các cô nương còn thế nào không biết xấu hổ không biết thẹn cùng một chỗ chơi đùa a? Hài tử đối với hắn hiện tại tới nói vẫn là quá xa xôi. Cũng không phải không sinh, nhưng là muốn kế hoạch sinh em bé, có thể lấy hình thức rút thăm quyết định mà. Qua vài ngày ta đem các cô nương tất cả đều gọi qua, các ngươi tất cả mọi người rút thăm. Nhìn xem ai là cái kia người may mắn. Giang Triệt vỗ tay phát ra tiếng, ta mẹ nói đơn giản quá cơ trí a. Rút thăm để quyết định, công bằng công chính. Dù sao là không thể nào để mỗi cái cô nương đều sinh em bé, như thế tuyệt đối lộn xộn, Giang Triệt mặc dù không ghét tiểu hài tử. Nhưng hài tử quá nhiều cũng không tốt. Ngạch. Rút thăm. Cũng có thể nha. Chính là xem ai mang thai khí tốt thôi. Có thể hiểu như vậy. Cách. Vậy ta không đùa đi, nữ nhân ngươi nhiều như vậy. Xếp tới ta phải ngày tháng năm nào a? Cố Lăng Phỉ le lưỡi một cái nhọn. Bằng không thì làm sao bây giờ a? Tỷ phỉ tỷ ngươi cũng biết. Ta làm nhất gia chi chủ cũng là rất nhức đầu, nhiều như vậy nữ hài đều muốn lần lượt chiếu cố đến. Ha ha, đáng đời. Ai bảo ngươi như thế cạn bã? Trừng phạt đúng tội. Cố Lăng Phỉ đối Giang Triệt thái độ cũng có vi diệu cải biến, không có trước kia tỷ tỷ đối đệ đệ cái chủng loại kia cưng chiều cảm giác, nhưng là tình cảm lại càng thêm vi diệu. Nàng cũng học được ăn dấm. Chương 713, Du Uyển Nhi nghịch thiên mang thai khí. Cái gì? Trúc Thâm quyết định sinh bảo bảo. Cái này Giang Triệt đầu là để lừa đá sao? Du Uyển Nhi nghe được tin tức này thời điểm cả người đều tê cả da đầu. Quá qua loa đi. Nếu như mình mang thai sinh ra bảo bảo, về sau hài tử sau khi lớn lên hỏi nàng. Vì cái gì nhiều như vậy mẹ nuôi mẹ lì nàng sinh bảo bảo, sau đó nàng nên giải thích thế nào? Ngươi nhưng thật ra là rút thăm rút ra. Tưởng tượng đều cảm thấy khó băng. Uyển Nhi muội muội, ta cảm thấy không có vấn đề gì a. Dạng này hẳn là biện pháp tốt nhất. E Tần Xảo Xảo ở một bên mở miệng. Thiếu nữ hai mắt tỏa ánh sáng a, nàng mặc dù đối bảo bảo cũng không phải là đặc biệt để ý, nhưng là cái này kích thích a. Đương nhiên đi, nếu như có thể mang thai bảo bảo. Vậy thì càng tốt rồi, có thể trở thành hơn 20 cái cô nương bên trong mang thai khí tốt nhất cái kia. Mà lại ngươi suy nghĩ một chút a, một khi có tỷ tỷ kia hoặc là muội muội mang thai sinh bảo bảo, sinh hạ bảo bảo vậy cũng tuyệt đối là đoàn sủng tốt a. Khẳng định đều là muốn hô chúng ta mẹ nuôi mẹ nó, wow. Vui là mẹ. Tần Xảo Xảo hai mắt tỏa ánh sáng, để Du Uyển Nhi im lặng đều nói không ra lời. Phế đi, Xảo Xảo tỷ trong đầu đã toàn bộ đều là Giang Triệt, đoán chừng nghiêm trọng đến đâu một điểm chính là bạch tiệp. Giang Triệt tổ chức tới gia đình hội nghị. Nhằm vào Giang gia hai thai chính sách gia tộc hội nghị, tất cả cô nương toàn bộ đều trình diện. Đương nhiên đi. Và Lam nữ đế ngoại trừ. Vị này nữ đế đại nhân Giang Triệt mặc dù đụng phải, nhưng cũng không hoàn toàn đụng, như đụng. Tràn diện trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Bất quá cũng may Giang Triệt da mặt đầy đủ dày đặc, chỉ cần ta không xấu hổ. Lúng túng chính là người khác. Nói thật, Giang Triệt cũng cảm giác mình có chút cạn bã. Du Uyển Nhi, Diệp Mộng Giao, Tần Xảo Xảo, Bạch Tiệp. Bạch Tường Vi những thứ này sớm nhất một nhóm nữ hài đều đang thì thầm nói chuyện, nhất là Bạch Tiệp. Nghe tới Giang Triệt chuẩn bị hai thai kế hoạch thời điểm nàng hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. Nàng tuyệt đối là muốn nhất mang thai Giang Triệt bảo bảo nữ hài, không có cái thứ hai. Tiêu Tư Tư, Tiêu An An cùng Tiêu Vãn Vãn tam bào thai tự hồ cũng đang thương thảo. Vãn Vãn An An, tỷ muội chúng ta có ba cái, xác suất rất lớn. Tiêu Tư Tư siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Một bộ kích động bộ dáng. Tỷ. Tiêu Vãn Vãn cũng rất im lặng, nàng mặc dù đã đối Giang Triệt có tình cảm. Nhưng nàng cũng không muốn hiện tại liền mang thai hài tử, dù sao nàng còn trẻ như vậy. Hài tử đối với nàng tới nói có loại âm thầm sợ hãi cảm giác, chính nàng vẫn là cái bảo bảo a. Thậm chí ngay cả Hoàng Đậu Phấn cùng Đông Nhi đều bị túng tới. Hoàng Đậu Phấn biến thành hình người. Cái này không buồn không lo mèo con nương chính ghé vào Tô Miên Miên trong ngực chơi lấy cái đuôi của mình, một đôi lông xù tai mèo kích động, nàng thậm chí cũng không biết tại sao lại muốn tới. Liền bị cùng là miêu nương Tô Miên Miên túng tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Miên Miên nhức đầu vuốt vuốt Hoàng Đậu Phấn cái đầu nhỏ, nàng kỳ thật cũng không phải đặc biệt nghĩ mang thai. Dù sao tính cách của nàng tương đối tùy tính, thích địa phương an tĩnh. Nàng càng đau đầu hơn chính là vạn nhất đợi chút nữa rút thăm rút đến Hoàng Đậu Phấn nên làm sao xử lý. Thiếu nữ nhìn về phía trong lồng ngực của mình ngốc manh manh cô nương, đau cả đầu, nàng đều là đem Hoàng Đậu Phấn mang theo trên người làm nữ nhi nuôi. Một mực bế quan Trần Ngưng Sương cũng xuất quan, nữ nhân này vốn là có vạn kiếp bất diệt tiên thể, về sau lại bị Giang Triệt tặng cho một cái tiên thể, song tiên thể thiên phú để nàng tu vi thật sớm đột phá võ thần kỳ. Ẩn ẩn có hậu cung đệ nhất cường giả tình thế. Bất quá nàng đối mang thai cũng không có cái gì ý nghĩ. Và Linh Nhi những thứ này đến từ cửu thiên các nhân ngư thì là bắt đầu bảo đoàn sưởi ấm. Cơ hồ rất rõ ràng liền phân ra hai phe cánh. Wow, ta muốn cho Giang thiếu gia sinh bảo bảo. Tình Nhi ngập nước mắt to chớp động lên, nhỏ mê muội một viên không cứu nổi. Các nàng mấy đầu từ cửu thiên hạ giới tiểu mỹ nhân ngư không chỗ nương tựa, cũng không có cha mẹ. Chỉ có thể hoàn toàn ỷ lại Giang Triệt, cho nên mang thai sinh con đối với các nàng dụ hoặc cũng rất lớn. Sinh bảo bảo. Già Linh Nhi gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng, nàng bây giờ hồn linh bất quá 38 chở dựa theo già Lam tộc thiếu nữ tuổi tác chuyển đổi. Nàng kỳ thật còn không có Tình Nhi các nàng lớn, nếu như mang thai. Nơi hẻo lánh bên trong, một cái giữ lại màu trắng đen tóc dài thiếu nữ có chút tay chân luống cuống nhìn xem chung quanh cô nương. Xích Nại, vị này xích luyện tan kim mãn tộc tiểu mỹ nữ rắn lúc này cũng tương đối sợ hãi, lúc đầu chuẩn bị xuống giới ám sát Giang Triệt nàng mơ mơ hồ hồ liền bị túm lên phải thuyền giặc, sau đó hiện tại cũng căn bản không xuống được, nàng so Tình Nhi mấy người càng thêm cô độc, Tình Nhi mấy người chí ít còn có thể bảo đoàn sưởi ấm, mà nàng chỉ có mình một người. Kỳ thật rút thăm quyết định mang thai nhân tuyển đề nghị là Uyển Nhi nói ra. Giang Triệt mới mở miệng, Du Uyển Nhi liền không kèm được. Uy uy uy, cái gì gọi là ta nói ra? Đừng cho là ta dễ khi dễ liền đem tất cả nồi đều ném đến trên người của ta. Du Uyển Nhi hung tợn róc xương lóc thịt Giang Triệt một chút, nhưng vẫn là yên lặng cúi đầu, nhiều tỉ muội như vậy ở chỗ này, cái này nồi nấu. Nàng không muốn lưng cũng phải lưng. Lớn hỗn đảng. Ta chú ngươi sinh nữ nhi bị cử quỷ hỏa hoàng mau ngoặt chạy. Kỳ thật các ngươi đều biết ta, cũng không muốn quá sớm muốn hài tử, nhưng từ khi Thẩm Du mang thai đạo thể về sau, bọn hắn vẫn tại thúc. Không có cách nào chỉ có thể trước lại muốn một cái giao nộp. Giang Triệt chủ đánh một cái không dính nồi. Tất cả công việc bẩn thỉu việc cực đều ném ra bên ngoài. Về phần về sau hài tử bồi dưỡng vấn đề Giang Triệt đều nghĩ kỹ, lúc nhỏ đáng yêu lời nói liền mang theo trên người chơi. Sau khi lớn lên nghịch ngợm liền trực tiếp ném đến cửu thiên Khương gia, ăn Khương gia dùng Khương gia gây họa Khương gia gánh trách, bớt lo bớt việc. Nếu như là nhỏ áo bông lời nói vậy liền coi là chuyện khác. Cho nên mới dùng rút thăm để quyết định. Nói Giang Triệt liền lấy ra một hộp ngọc thiêm. Du Uyển Nhi, Tần Xảo Xảo, Diệp Mộng Giao, Bạch Tiệp, Bạch Tường Vi, Trần Ngân Sương, Đông Nhi, Hoàng Đậu Phấn, Tô Miên Miên, Thẩm Du, Vương Yên Nhiên, Kỷ Ninh Tuyết, Cố Lăng Phỉ, Lãnh Ngân Thu còn có tam bào thai tiểu cô nương. Còn có già Linh Nhi cái này sáu đầu mỹ nhân ngư cùng Xích Nại những thứ này đến từ cửu thiên cô nương. Thẩm Du ngoại trừ, hết thảy 23 căn ngọc thiêm, trong đó chỉ có một cây là mang theo đánh dấu cái thẻ, xem ai mang thai khí tương đối tốt. Rất nhanh, các cô gái vô cùng thấp thỏm rút ra mình cái thẻ. Không chút nào khoa trương, có người vui vẻ có người buồn, liền nói ví dụ Bạch Tiệp, khi nhìn đến ngọc thiêm về sau. Trên mặt nàng biểu lộ trong nháy mắt liền cứng ngắc lại, thất vọng vô cùng. Mà Du Uyển Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trực tiếp liền trắng bệch một mảnh. Không. Không thể nào. Là ta. Lời này vừa nói ra, chúng nữ ánh mắt trong nháy mắt hướng nàng nhìn lại. Du Uyển Nhi hốt hoảng đem ngọc thêm dấu tại sau lưng, đối mặt rất nhiều ánh mắt. Trên trán nàng mồ hôi lạnh trực tiếp liền xông ra. Uy uy uy. Giang Triệt có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Ngươi khẳng định là cố ý đúng không? Ta không muốn mang thai. Ngươi tranh thủ thời gian giúp đỡ tràng tử A. Tiểu lô ly trong lòng bàn tay đều dính chặt dính, nàng rất rõ ràng mình đã có chút được sủng ái, nếu như lại mang thai. Trước tạm không nói chính mình cái này nhỏ thể trạng có thể hay không sinh ra, đến lúc đó cái khác cô nương khẳng định cũng sẽ đỏ mắt. Nàng mới không muốn làm cái này chim đầu đàn. Chính nàng vẫn còn con nít A, sinh trái trứng đều tốn sức chớ nói chi là sinh cái em bé. Chương 714, mang thai khí tốt nhất cái kia. Đối với Du Uyển Nhi rút được ngọc thiêm, bao quát Diệp Mộng Giao ở bên trong rất nhiều trong lòng cô bé đều phi thường phức tạp. Du Uyển Nhi bản thân liền đã rất được sủng ái, lúc này nếu như tái sinh hạ bảo bảo. Cái kia Giang Triệt đối nàng sủng ái tất nhiên sẽ vô hạn tăng lên. Một cổ nồng đậm ghen tung tràn ngập ra. Nhất là Bạch Tiệp, cô gái này nhìn về phía Du Uyển Nhi ánh mắt bên trong tự hồ cũng mang theo một vòng dị dạng. Ngạch. Ta. Ta. Du Uyển Nhi bị khiến cho có chút sức đầu mẻ trán, mang thai đối với Giang Triệt bên người cái khác nữ hài tới nói có lẽ là một kiện thiên đại hảo sự, nhưng là nàng lại cũng không muốn. Đây là một cái củ khoai nóng bỏng tay a. Uy uy uy, Giang Triệt ta biết khẳng định là ngươi dở trò quỷ, tranh thủ thời gian giúp ta một chút. Ta không muốn sinh em bé, chí ít hiện tại không muốn. Du Uyển Nhi rất thông minh, cây cao chịu gió lớn. Mặc dù Giang Triệt bên người nữ hài không có khả năng đối nàng động thủ, nhưng là ngày bình thường mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, ngẫu nhiên còn có thể đánh cái đoàn cái gì. Đến lúc đó còn có thể hay không hữu hảo vui sướng ở chung được. Chật chật, chính ngươi mang thai khí tốt có thể trách ai a? Giang Triệt truyền âm nói, hắn đương nhiên tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình vừa rồi âm thầm làm chuyện xấu. Du Uyển Nhi vận khí đương nhiên không có tốt như vậy, là Giang Triệt cố ý giở trò xấu. Để hắn rút trúng ký tên, nhìn một cái phản ứng của nàng. Giang Triệt ngươi giúp ta một chút. Ta mới không muốn sớm như vậy liền mang thai, mà lại ngươi cũng không muốn hậu viện lửa cháy a. Ta về sau cho ngươi sinh được không? Ta cho ngươi sinh một quả bóng đá đội. Hiện tại không muốn qua. Du Uyển Nhi thanh âm đều nhuyễn nị xuống dưới, dù sao nếu như Giang Triệt chân thiết tâm để nàng sinh em bé, nàng có thể cự tuyệt sao? Nhưng là sinh em bé cái gì? Ngẫm lại đều làm người cảm thấy sợ hãi a. A. Giang Triệt nhẹ nhõm cười cười, hắn chính là làm ác một chút, cũng không có thật chuẩn bị để nha đầu này sinh em bé. Ghi tạc trương mục. Du Uyển Nhi nghe được Giang Triệt lời nói sau thở dài một hơi, có loại cảm giác như trút được gánh nặng. Ta. Thân thể ta gần nhất có chút khó chịu, ta không. Không muốn sinh con, cơ hội này. Nếu không tặng cho cái khác các tỷ tỷ a. Du Uyển Nhi giơ lên tay nhỏ. Không thể không nói, nàng kiểu nói này trực tiếp liền thu hoạch không ít cô nương hảo cảm, nhất là những cái kia muốn tóm lấy tương lai nữ hài. Có thể, bị loại một vị, còn có những người khác không muốn rút thăm sao? Bất quá ta nhắc nhở các ngươi một chút, lần này bị loại. Lần sau khả năng chính là ngàn năm về sau thậm chí là vạn năm sau đâu. Giang Triệt vỗ tay phát ra tiếng. Dứt lời, các cô gái châu đầu ghé tai nghị luận một hồi. Sau đó Tô Miên Miên đứng dậy ê ngạch. Lão công tương, ta lát nữa một lần đi. Hì hì. Bọn tỷ muội ta cũng không cùng các ngươi tranh giành. Tô Miên Miên đứng lên đồng thời còn đem trong lồng ngực của mình hoàng đậu phấn bế lên. Hoàng. Hoàng đậu phấn cũng có chút ngốc ngốc, coi như sinh bảo bảo đoán chừng cũng sẽ không chiếu cố, ta liền thay nàng cự tuyệt a rê Tô Miên Miên một mặt xấu hổ. Bị loại 3 vị. Còn lại 20 vị. Tiêu Vãn Vãn mặc dù có chút thật không tình nguyện, nhưng làm sao thân tỷ tỷ cưỡng ép chắc lấy nàng không cho đi a. Đông Nhi thì càng không cần nói, chỉ nhận Giang Triệt một người. Vòng thứ hai rút thăm, Giang Triệt cũng không có làm ra quấy nhiễu, thuần bằng mang thai khí. Mà Du Uyển Nhi thì là đợi tại Giang Triệt bên cạnh làm ăn dư quần chúng, trong ngực còn bưng lấy một cái như nước trong veo đại tiên đào. Tiểu tiên đào yêu làm tiên thụ, mặc dù đã hóa hình. Nhưng là cũng không tại tham dự trong hàng ngũ. Giang Triệt mặc dù tương đối xuất sinh, nhưng còn không đến mức để yêu tham dự trong đó. Phu quân A thiếp thân cũng nghĩ vì ngài sinh hạ dòng dõi đâu. Nghe bên tai truyền đến như chung bạc thanh âm, Giang Triệt khóe miệng giật một cái này nhỏ không có lương tâm cũng nghĩ sinh em bé. Ngươi một cái quỷ hồn xem náo nhiệt gì. Mặc Liên Tinh nghe vậy trực tiếp từ dưỡng thần trong giới chỉ chui ra, trống rỗng hiển hiện trực tiếp ôm vào Giang Triệt trong lồng ngực, trực tiếp chính là thực sự xúc cảm. Nhuyễn Ngọc vào lòng, làm lòng người vượng ý ngựa. Thiếp thân bây giờ cũng không phải quỷ hồn nha. Đã có được nhục thân nữa nha. Mặc Liên Tinh cười đến giảo hoạt. Mặc dù là một đạo hồn phách, nhưng dù sao cũng là Giang Triệt nữ nhân, trước đó đại lượng chế tạo tiên thể thời điểm tự nhiên cũng cho Mặc Liên Tinh một cái cực kỳ đặc thù tiên thể. Xương linh tiên thể là tất cả linh hồn thể cần nhất tiên thể, linh hồn hình thái tốc độ tu luyện viễn siêu nhục thân hình thái. Tốt, tạo hóa cảnh thập trọng rồi. Hóa ra ngươi là đi bế quan tu luyện. Sao? Ngươi nghĩ đảo ngược thiên cương mưu hại thân phu a? Giang Triệt treo tức cười nói. Nô gia làm sao dám đâu? Mặc Liên Tinh cố ý rụt rè, thậm chí còn gắn cái kiều. Giang Triệt không có mở miệng. Nữ nhân này thực lực hôm nay vượt xa khỏi hắn có thể khống chế phạm vi. Hắn bây giờ bất quá võ thần kỳ đỉnh phong, mà lại tu vi tốc độ đã càng ngày càng chậm, mà Mặc Liên Tinh hồn phách hình thái lúc cũng đã nửa bước tạo hóa cảnh, mà lại tại dưỡng thần trong giới chỉ bế quan mấy ngàn năm tu luyện cảm ngộ tích lũy rất nhiều, khi lấy được cổ linh tiên thể về sau trực tiếp nên đón một đợt đại bạo phát. Thiên đạo bây giờ dương mao bị Giang Triệt hao không có, đương nhiên sẽ không hạ xuống lôi kiếp, cho nên Mặc Liên Tinh bây giờ khoảng cách chuẩn đế đều chỉ chênh lệch cách xa một bước. Kết quả rút thăm ra. Không khéo chính là, thần may mắn vẫn không có chiếu cố Bạch Tiệp, tiểu cô nương sắc mặt kìm nén đến dị thường khó coi. Vãn vãn, ta lại không bên trong. Tỷ tỷ cũng không trúng, vận khí quá kém, xem ra rút thăm không thích hợp chúng ta. Tiêu Tư Tư cùng Tiêu An An khuôn mặt nhỏ cũng có chút thất vọng, bọn hắn vốn cho là mình tam bào thai. Ba người phần trúng thầu xác suất hẳn là tại 1/7, tuyệt đối rất cao xác suất, kết quả một cái đều không trúng. Đúng vậy, ta cũng không có rút trúng. Tần Xảo Xảo hai tay một đám, le lưỡi. Ta cũng không, Tường Vi ngươi trúng không? Diệp Mộng Giao nhìn về phía bên cạnh Tường Vi cũng lắc đầu. Cửu Thiên bên kia và Linh Nhi ngược lại cũng không khó thụ, bởi vì nàng cho dù không có bảo bảo nàng cũng có thuộc về mình tất sát kỹ, một khi tế ra tất sát kỹ. Giang Triệt đối nàng sủng ái khẳng định từ từ dâng lên. Tiểu xà toàn bộ màu đỏ nại cũng có chút thất vọng, nàng cũng không biết tại sao mình lại thất vọng, tóm lại trong lòng sẽ rất khó thụ. Tỷ phỉ, nhìn xem ngươi. Ta không trúng. Rất đáng tiếc à. Ta ngược lại thật ra thật muốn cho tiểu tử thúi này sinh cái em bé khi Kỷ Ninh Tuyết chọc chọc bên cạnh Cố Lăng Phỉ. Ta khi còn bé mua đồ uống cho tới bây giờ đều là tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Chớ nói chi là tráng. Cố Lăng Phỉ nửa nói nửa cười lấy ra ngọc thiêm, kết quả cả người tê. Wow! Phỉ phỉ ngươi trúng thầu ai? Kỷ Ninh Tuyết kích động, giống như trúng thầu chính là chính nàng đồng dạng. Cố Lăng Phỉ mười phần kinh ngạc nhìn mình ngọc trong tay ký, một cổ không hiểu cảm giác tràn ngập trong lòng. Rất phức tạp, thậm chí còn có chút hoang đường cảm giác, nữ nhân nhìn phía Giang Triệt chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Mang thai sự tình nàng hôm qua mới đề cập qua đầy miệng. Làm sao hôm nay rút thăm liền rút được nàng? Luận vận khí, Cố Lăng Phỉ chưa từng tin tưởng vận khí. Bởi vì vận khí của nàng một mực rất lưng. Qua vung. Tỷ phỉ tỷ, ta liền biết ngươi mang thai khí rất tốt. Tần Xảo Xảo vọt tới Cố Lăng Phỉ trước mặt, bắt đầu hiến lên ân cần. Ngạch. Không có. Không có qua, lúc này mới vừa mới rút đến ký. Cố Lăng Phỉ chỉ cảm thấy ván đầu hồ hồ, nói kích động a. Giống như cũng không có nhiều kích động. Nếu như cứng rắn muốn miêu tả một chút, hẳn là hạnh phúc nhiều một ít. Chương 715 Lục kiếp tiên đế. Hệ thống suy sụp. Cố Lăng Phỉ chỉ cần rút thăm liền có thể, Giang Triệt muốn cân nhắc sự tình cũng rất nhiều. Bây giờ thực lực của hắn thế nhưng là võ thần kỳ đỉnh phong, sinh mệnh cấp độ cùng trước đó Thẩm Du lúc mang thai hoàn toàn khác biệt. Thẩm Du mang thai thời điểm Giang Triệt bất quá mới vào phá thiên kỳ, sinh mệnh cấp độ có phần thấp mang thai độ khó không lớn, cố gắng một chút liền có thể. Nhưng bây giờ, muốn cho Cố Lăng Phỉ mang thai, có Giang Triệt bận rộn. Cũng may Giang Triệt là một cái tổng hợp tính năng lực cực mạnh tồn tại. Ngay tại Giang Triệt bề bộn nhiều việc hai thai đại kế thời điểm, Long cung mái vòm phía trên xuất hiện một bức tranh. Trong bức họa là một nữ tử chân dung, áo trắng tóc trắng khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, nhưng khi ngươi nhìn chăm chú lên khuôn mặt của nàng rất nhanh trong đầu dung nhan của nàng lại trở nên càng thêm mơ hồ, thẳng đến triệt để đem nó lãng quên. Đạo thể. Trong bức họa nữ tử chậm rãi đi ra, lật tay mà đứng, ánh mắt bình thản quan sát phía dưới Long cung. Nuốt tiên ma thể, trời sinh thân hòa ma đạo đạo thể. Nữ nhân ánh mắt sáng tối chập chờn, vì sao thế gian giới sẽ dựng dục ra loại thể chất này? Hơn nữa còn có nhiều như vậy tiên thể. Thế gian giới thiên đạo bây giờ đã không còn hạ xuống lôi kiếp, xem ra nguyên nhân xuất hiện ở nơi này. Nhưng cho dù đem thế gian giới thiên đạo ép khô cũng không có khả năng sinh ra hơn 10 vị tiên thể, thậm chí còn có một tôn đạo thể. Nữ nhân lông mày tự hồ nhíu một chút, bất quá đối với nàng loại cấp bậc này tồn tại tới nói, những chuyện này đã không quan hệ trọng yếu, thậm chí cửu thiên rất nhiều tiên nhân mong mỏi cùng trong mong tiên giới đối với nàng mà nói bất quá chỉ là chuyển sang nơi khác sinh tồn thôi. Ma đạo bản nguyên. Ngươi là tâm động sao? Nữ nhân nói một mình lên. Dung hợp ma đạo bản nguyên nàng đã bắt đầu nhập đạo, mà nàng ma đạo bản nguyên lúc này lại tại rung động. Chỉ là bởi vì phía dưới Long cung một cái chưa xuất thế thai nhi. Nuốt tiên ma thể. Trăm vạn năm cũng không từng xuất hiện đạo thể, hết lần này tới lần khác vẫn là ma đạo thể chất, tuyệt đối là phù hợp nhất ma đạo tu sĩ thể chất, có thể để cho ma chi đại đạo bản nguyên đều động tâm thể chất, có thể thấy được lốm đốm. Nữ nhân tầm mắt cụp xuống, sau đó cả người biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau liền xuất hiện ở Long cung Thẩm Du phòng trước. hoài thai đã 13 tháng, Thẩm Du ngay tại nghiên cứu trận pháp. Trong bụng của nàng bảo bảo mỗi ngày vẫn rất sinh động, thỉnh thoảng liền đá nàng hai cước, bất quá đây đối với Thẩm Du tới nói lại cũng không quan trọng, thậm chí nàng mẫu tính cũng dần dần bị kích phát ra tới. Bảo bảo, đừng làm rộn, mụ mụ đến thời khắc mấu chốt ỷ Thẩm Du tố thủ khẽ vuốt bụng, bảo bảo tự hồ nghe đã hiểu Thẩm Du, vẫn thật là không động đậy. Thẩm Du tu vi cũng đột phá võ thần, là trực tiếp bị Giang Triệt cưỡng ép dội lên tới, mà nàng nghiên cứu trận pháp đã phi thường phức tạp. Trận pháp nhất đạo thường thường phi thường phức tạp, đem trận văn khắc sâu tại trận kỳ bên trong, một cái trận kỳ có đôi khi cần khắc họa mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu đạo trận văn, một cái loại cực lớn trận pháp cần mấy trăm vạn cái trận kỳ đều phi thường phổ biến, huống chi là tiên cấp trận pháp. Thẩm Du nghiên cứu phi thường cẩn thận, thậm chí liền thân trước xuất hiện một đạo xa lạ bóng người đều không có cảm giác được. Nơi này sai, ngươi dạng này khắc họa trận pháp hiệu suất quá thấp, hẳn là dạng này. Đột ngột, một thanh âm truyền vào Thẩm Du trong tai. Thẩm Du nghe xong không chỉ có nhẹ gật đầu, lại còn có thể dạng này. Ước chừng qua nửa phút, Thẩm Du mới phản ứng được bên người nhiều người xa lạ. Ngươi! Ngươi là! Thẩm Du ngước mắt, sắc mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, nữ nhân này rất đẹp. Đẹp làm lòng người hoảng. Ngươi không cần biết ta là ai, ghe tóc trắng nữ tử chậm rãi đi đến Thẩm Du trước mặt, ánh mắt đặt ở bụng của nàng phía trên. Ma đạo tôn thể. Tương lai ma chủ. Tay của nàng trực tiếp đưa về phía Thẩm Du mượt mà mang thai bụng. Thẩm Du trong nháy mắt cảnh giác. Ngươi là ai? Liên quan đến hài tử, Thẩm Du ngày thường cho dù cảm xúc lại bình tĩnh lúc này cũng khẩn trương. Ta là tiên nhân, ta gọi tà, tôn hiệu trấn ma. Ngươi có thể gọi ta bên trên tà trấn ma tiên, ngươi bào thai trong bụng chính là nút tiên ma thể, ta chuẩn bị thu ngươi hài tử làm đệ tử. Thẩm Du nhíu mày, tiên nhân. Làm sao có thể tìm đến nàng? Không đúng. Hẳn là con của nàng. Thu làm đệ tử. Ngươi. Ngươi tới tìm ta trượng phu, ta không làm chủ được. Thẩm Du cố giả bộ trấn định, hai tay che chở bụng dưới. Vị kia. Ta không thấy hắn, thời cơ chưa tới. Ngươi chỉ cần đáp đồng ý hoặc là không đồng ý liền có thể. Ngươi. Thẩm Du trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được, dù sao nữ nhân này xem xét liền không tốt lắm nói chuyện, vạn nhất chọc giận nàng. Cho ta mấy ngày thời gian được không? Ta suy tính một chút. Không cần cân nhắc, ngươi chỉ cần đáp ứng đi hoặc là không được là được, ngươi cũng không cần nếm thử thông qua hệ thống con đi liên hệ hắn. Ta sẽ không tổn thương ngươi, giọng của nữ nhân vẫn bình thản. Thẩm Du con ngươi thiếp chặt, nàng lại có thể nhìn thấu Giang Triệt cho mình hệ thống con. Ngươi nhất định phải phát hạ thiên đạo lời thề, tuyệt đối sẽ không tổn thương con của ta, ngay cho dù là đối mặt không rõ lai lịch tiên nhân, Thẩm Du vẫn không có lùi bước. Thiên đạo ước thúc không ở ta, hướng đại đạo phát thệ đi. Thẩm Du cả người đều khẩn trương không được, cái này tự hồ là một cái tử cục, nàng thậm chí cũng không dám đi hướng Giang Triệt xin giúp đỡ. Dù sao nữ nhân này có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện tại đây. Thực lực tuyệt đối cường đại vô cùng, nàng sợ hãi đem mầm tai và dẫn tới Giang Triệt bên kia. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi không làm thương hại con của ta liền có thể. Khế ước đã thành. Bên trên tà nhãn mắt có chút nheo lại, sau đó vứt xuống một viên hạt châu màu đen liền biến mất ở nguyên địa. Giang Triệt nheo lại mắt, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, bầu không khí có chút kiềm chế. Bên trên tà trấn ma tiên. Gia hỏa này đến tột cùng là bực nào lai lịch. Vậy mà có thể làm nhiễu ta hệ thống con. Giang Triệt có chút bối rối, dù sao hệ thống con vị cách ngay cả dị giới tà linh đều có thể tịnh hóa, nhưng là vừa rồi Thẩm Du bị cưỡng ép trong vài phút. Hắn hệ thống con giống như bị người đoạn mất internet đồng dạng. Điều này cũng làm cho Giang Triệt minh bạch, hắn hệ thống cũng không phải là vô địch tồn tại. Dù sao trên thế giới này vẫn là có thực lực kinh khủng siêu cấp đại năng. Hệ thống, cái này bên trên tà trấn ma tiên lai lịch ra sao? Có thể tra được sao? Hệ thống đứng máy một hồi, cấp ra đáp án. Thượng cổ tiên nhân một trong, lấy ma nhập đạo cường đại tiên nhân, cổ thiên đình thời kỳ nhóm đầu tiên lục kiếp tiên đế, thu được 3.000 đại đạo thứ 19 vị ma đạo bản nguyên, giữ thiên tề thọ, bây giờ là thiên mệnh người hiệp hội ma thiên các chủ. Đề nghị túc chủ tạm thời không muốn cùng làm địch. Giang Triệt khóe miệng giật một cái, khó trách ngu bức như vậy a, nguyên lai đạp mã là lục kiếp tiên đế a. Chờ một chút, lục kiếp tiên đế chỉ có thể là thiên mệnh người hiệp hội một cái thiên các chủ. Cái này thiên mệnh người hiệp hội ngưu bức như vậy sao? Giang Triệt híp mắt, nếu như coi là thật như thế. Thiên mệnh người trong hiệp hội chẳng phải là chí ít có 9 vị lục kiếp tiên đế. Thống tử, cho thêm chút sức được không? Tiên đế sẽ không phải chính là của ngươi cực hạn a. Hừ hừ hừ, túc chủ ngươi bây giờ biết sợ hãi a. Giang Triệt, ế. Hắn làm sao từ cái này đáng chết hệ thống trong thanh âm nghe được một cổ thư tiểu quỷ hương vị. Chương 716, hệ thống, xem như ngươi lợi hại. Ngươi có mình linh trí. Giang Triệt cũng sớm đã muốn hỏi, nương theo lấy mình hệ thống không ngừng thăng cấp, hệ thống tự hồ cũng dần dần có được một tia linh trí. Giang Triệt cảm thấy mình khả năng hỏi một cái rắm lời nói, hệ thống này khẳng định là có linh trí. Thông qua song Triệt có thể cảm giác được, hệ thống đối với hắn cũng không có địch ý, mà lại quyền hạn của nàng tự hồ rất thấp. Giang Triệt bản thân mình liền khai phát qua hệ thống, rất rõ ràng chủ hệ thống từng cập hệ thống nước tiểu tính, nhất định phải là nghiền ép đè thêm ép. Liền xem như có một chút chỗ tốt đó cũng là móng tay trong khe gạt ra ném cho hệ thống con. Nhưng là mình cái hệ thống này lại không giống, các loại phúc lợi kéo căng thuộc về, mà lại chưa từng cưỡng chế tuyên bố hệ thống nhiệm vụ, Giang Triệt đương nhiên sẽ không đi chất vấn hệ thống có phải hay không là nội ứng cho hắn thiết hạ cạm bẫy cái gì. Hắn cũng không phải bị ép hại chứng vọng tưởng. À cái khác ta liền không hỏi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là nam hay là nữ? Ngươi cũng đừng nói cái gì oan mát mua sắm túi hoặc là máy bay trực thăng vũ trang cái gì ha. Tích. Túc chủ hố hệ thống, thu hoạch được 5 ức điểm tích lũy. Nữ. Nghe được hệ thống trả lời về sau Giang Triệt thoải mái cười ra tiếng. Không sao, tiểu gia ta tâm tình tốt, về sau liền không hố ngươi, Giang Triệt môi mỏng hơi câu. Lại nói. Ngươi có thể hóa hình không? Để cho ta ngó ngó ngươi như thế nào? Túc chủ hố hệ thống, thu hoạch được 5 ức điểm tích lũy. Chật chật chật, không nhìn liền không nhìn, ngươi thế nào còn gấp đâu? Được rồi, hỏi ngươi chính sự. Thống tử. Ngạch không? Bảo bối ngươi hạn mức cao nhất ở đâu? Nữ hài tại Giang Triệt nơi này có vô hạn chế giải thích quyền, thống tử trực tiếp biến bảo bối. Hạn mức cao nhất tại ngươi, cũng không tại ta. Ta. Ta có thể có cái gì hạn mức cao nhất? Háo sắc hạn mức cao nhất? Giang Triệt đối với mình định vị vẫn là rất rõ ràng, hắn có thể có cái gì hạn mức cao nhất, bất quá là một cái vận khí siêu tốt còn có chút háo sắc lại dịu dàng đại soái bức mà thôi. Cái kia xong chờ chết đi. Giang Triệt nhún vai, hệ thống này không chỉ có không cho nhìn bộ dáng thậm chí còn làm câu đố người. Lúc đầu hắn coi là hệ thống rất ngu bức có thể ôm hệ thống đùi, nhưng là hiện tại xem ra. Tựa như là bởi vì chính mình vị cách rất cao, cho nên là hệ thống tại ôm bắp đùi của hắn. Cho nên gia hỏa này mới khúng núng như cái gặp cảnh khốn cùng đồng dạng. Vậy cái này bên trên tà trấn ma tiên làm sao bây giờ? Thẩm Du trong bụng bảo bảo. Sẽ không thật nhận nàng làm sư phụ a? Giang Triệt liếc qua Thẩm Du bụng dưới, người khác có lẽ nhìn không thấy, nhưng là hắn lại hết sức thấy rõ ràng Thẩm Du trên bụng khắc rõ một cái ký hiệu, tự hồ là một loại nào đó khế ước. Sẽ không, túc chủ ngươi yên tâm đi, chỉ là tiên đế hóa thân mà thôi, chỉ cần ngài tiêu hao 20 ức điểm tích lũy liền có thể đánh giết nàng đạo này hóa thân. Giang Triệt rất im lặng. Ta hỏi là ta khuê nữ. Nha. Đạo khế ước này là chân ma thủ hộ, là ma đạo pháp tắc mạnh nhất gia hộ giống như là ngài bất tử điểu thủ hộ cũng không có tính uy hiếp, cái kia tiên đế hẳn là đối ngươi cũng vô ác ý. Giang Triệt nhíu mày. Hắn cái này bất tử điểu thủ hộ có thể vô điều kiện trạng thái đỉnh phong phục sinh, mặc dù chỉ là duy nhất một lần, nhưng là tuyệt đối là một loại 10 phần biến thái năng lực. Vô hạn phục sinh. Vẫn là một lần phục sinh. Chân ma thủ hộ, vị cách cùng cấp thiên đạo chi lực, trừ phi là hai vị cùng phía trên tiên đế động thủ, nếu không sẽ không nhận tổn thương chút nào. À đúng, nàng còn để lại một viên hạt châu. Giang Triệt lấy ra một viên hạt châu màu đen. Hạt châu màu đen tản ra cuồn cuộn hắc vụ, nhưng nhìn lại cũng không quỷ dị, ngược lại có loại không thể nhìn thẳng cao quý cảm giác. Thiên ma châu, nửa bước đạo khí, bên trên tà trấn ma tiên bản mệnh tiên khí. Giang Triệt rất im lặng. Không thể không nói, Giang Triệt quả thật có chút tê, cái này đều cái nào cùng cái nào a? Hắn bây giờ cũng mới bất quá võ thần kỳ đỉnh phong mà thôi. Nhưng là hắn hiện tại cũng là cùng ai liên hệ? Hố đại đế lão tổ cùng tiên nhân lão tổ. Đoán chừng tiến vào 9 ngày sau đó còn muốn tiếp tục hố người, thậm chí hiện tại liền lên tà trấn ma tiên loại người này đều xuất hiện. Giang Triệt không chút nghi ngờ, liền lấy hệ thống đối gia hỏa này miêu tả, đem Khương gia đám kia tiên nhân các lão tổ buộc chung một chỗ đoán chừng đều không đủ người ta đánh. Khụ khụ. Nói thật, ta có chút muốn bái sư. Hệ thống ngươi nói nếu như ta cũng hoa 50 ức điểm tích lũy hối đoái một cái nút tiên ma thể. Có thể hay không thay ta khuê nữ bái nhập vị kia trấn ma tiên môn hạ? Giang Triệt ma quyền sát chưởng. Có thể nhưng không đề nghị. Ai? Lúc đầu chuẩn bị thêm một điểm tích lũy lại mua sắm đạo thể, hiện tại xem ra. Lửa xém lông mày a. Giang Triệt than nhẹ một tiếng, Khương gia lão tổ nhóm có chút không đáng tin cậy, các lão tổ. Ta bên này trước thay chỗ dựa ha. Đúng rồi. Thẩm Du ngươi đối tên kia có ấn tượng không? Là nam hay là nữ? Giang Triệt nhìn về phía Thẩm Du hỏi, nếu như là nam tiên coi như xong. Hắn Giang Triệt đường đường ba thước nam nhi tranh tranh thiết cốt, đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa há có thể buồn bực ở lâu người hạ? Không biết. Ta tự hồ quên thần dung nhan. Thẩm Du lắc đầu, trí nhớ của nàng tự hồ bị người xóa đi một bộ phận, là nam hay là nữ đều triệt để quên lãng. Giang Triệt đưa tay cầm bốc lên viên kia thiên ma châu, sau đó tại Thẩm Du kinh dị trong ánh mắt đặt ở trước mũi hít hà. Chính thành chính vật hy hãn. Ngạch không đúng, là tiên nữ. Cái này dễ hiểu nha. Hệ thống, hối đoái bắt đầu nguyên ma tâm cùng chân nguyên ma xương. Giang Triệt lại bắt đầu tiêu phí. Bắt đầu nguyên ma tâm, ma tổ chi tâm, bị tịnh hóa qua ma tâm, đạo thể cấp tâm hồn. Sẽ không đối túc chủ sinh ra ảnh hưởng. Giá bán 40 ức điểm tích lũy. Chân nguyên ma xương, ma tổ duy nhất một cây phản cốt, bị tịnh hóa qua ma xương, ẩn chứa ma tổ máu tủy, đạo thể cấp thật xương, sẽ không đối túc chủ sinh ra ảnh hưởng. Giá bán 30 ức điểm tích lũy. Không sai, Giang Triệt muốn chuẩn bị bắt đầu câu cá, lấy tự thân vì mồi câu cá. Người sư phụ này, hắn nhận định túc chủ tiêu hao 70 ức điểm tích lũy mua sắm. Có thể nghe ra, ngành nhỏ thống đối với Giang Triệt bỏ ra nhiều tiền mua sắm vật phẩm có chút hưng phấn. Lần này là thật một đêm trở lại trước giải phóng. Tích. Hệ thống không đề nghị túc chủ hiện tại dung hợp đạo thể, tu vi của ngài gánh không được, có thể sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Giang Triệt rất im lặng. Không quan trọng, bạo liền phát nổ, ta có nhiều như vậy trương phục sinh thể đâu. Luôn có thể vượt đi qua a. Giang Triệt nhếch miệng bật cười, Tiếu Dung để hệ thống trầm mặc. Tỏi giả hung ác. Hệ thống hiếm thấy cấp ra Giang Triệt một trong đó chịu đánh giá. Nhìn xem Thẩm Du cao cao nổi lên phần bụng, Giang Triệt nắm tay chậm rãi khoác lên phía trên. Khuê nữ a, lục kiếp tiên đế sư tô ngươi đem cầm không được, lão ba ta không sợ. Ta có thể đem cầm ở, đến lúc đó lão ba ta đem cái kia tiên đế. Khụ khụ. Vượt qua đến cấp ngươi làm tiểu nương. Giang Triệt nhìn chung quanh, sợ bị người nghe lén đi, dù sao đây chính là lục kiếp tiên đế, mà lại nàng hóa thân ngay tại thế gian giới. Theo hệ thống nói, tên kia thực lực đã siêu thoát phàm trần, cho dù là tuyệt địa trời thông đối nàng ước thúc cũng không lớn. Nói cách khác thật để người ta gây cấp nhãn, nàng tùy thời có thể trở xuống giới chơi hắn. Chương 717, Ma Tổ Khí Tức. Tà Linh Đại Quân xâm lấn. Giang Triệt chưa hề nghĩ tới, một ngày kia hắn sẽ hóa thân pháo. Bùng bùng vang lên 3 ngày 3 đêm. Dung hợp thất bại, Giang Triệt thân thể cùng cái kia bắt đầu nguyên ma tâm căn bản bất tương dung, trực tiếp phát sinh bạo tạc. Dứt khoát nơi này là Giang Triệt dùng hệ thống mở ra tới không gian độc lập, nếu không võ thần cường giả tối đỉnh tự bạo. Đủ để tạc bằng nguyên một phiến đại lục. Ta mẹ nó thật sự là phục, cái này bắt đầu nguyên ma tâm khó như vậy hàng phục. Giang Triệt nhếch nhếch miệng, viên này ma tâm liền phản phất một cái lột sạch quần áo xinh đẹp loli, ở trước mặt ngươi vừa ca vừa nhảy múa, nhưng ngươi lại vẫn cứ không cách nào chạm đến, mà lại nàng sẽ còn một cước đá vào trên mặt của ngươi. Bất quá cũng may Giang Triệt nghị lực đủ cường đại. Tiếp tục châm lửa. Phát xạ. Lại chết mấy trăm lần về sau, bắt đầu nguyên ma tâm dần dần bắt đầu buông lỏng, nó là thật phiền. Một cái võ thần kỳ sâu kiến. Lại còn nghĩ dung nhập mình viên này cao quý ma tâm. Cho nên trực tiếp liều mạng phản kháng. Nhưng là làm sao? Giang Triệt có thể cùng nó hao tổn một năm tròn. Cũng không lâu lắm, viên này ngạo kiều vô cùng bắt đầu nguyên ma tâm liền triệt để bị Giang Triệt chinh phục, hóa thành một viên tràn đầy ma khí trái tim dung nhập Giang Triệt nguyên bản trái tim bên trong. Loại biến hóa này cũng không phải là thay thế Giang Triệt thân thể một bộ phận, mà là từ bản nguyên bên trong quy thuận. Chính như cùng hệ thống nói tới như vậy. Cái này bắt đầu nguyên ma tâm cũng sẽ không đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Ma tâm bị tịnh hóa qua, bằng không thì thay cái những người khác tới. Khẳng định sẽ bị bắt đầu nguyên ma tâm cho cướp đi thần trí, bị ma tổ đoạt xá trùng sinh. Dù sao viên này ma tâm lai lịch thế nhưng là phi thường khủng bố. Dung hợp đạo thể ma tâm về sau, Giang Triệt lại tiếp tục bắt đầu nếm thử dung hợp cây kia ma xương. Có ma tâm, lại đi dung hợp ma xương ngược lại là đơn giản rất nhiều. Thậm chí đều không có chết liền dung hợp thành công. Ma tổ cấp ma tâm cùng ma xương, sau đó Giang Triệt kinh ngạc phát hiện. Trong cơ thể mình nguyên bản hỗn độn tiên thể cùng hư vô tiên thể cái gì vậy mà toàn bộ biến mất? Không. Ta hạo thiên tiên thể. Giang Triệt quá sợ hãi. Vì cưới thái âm huyền nữ Cố Vãn Đường, hắn cố ý bỏ ra nhiều tiền mua sắm cái này hạo thiên tiên thể, nhưng là bây giờ lại một lời không hợp liền trực tiếp chơi biến mất. Mấu chốt nhất chính là cái này hạo thiên tiên thể hắn thậm chí không có thể nghiệm mấy lần liền không có. Bệnh thiếu máu a. Túc chủ xin chớ bối rối, chỉ là nói thể phủ lên ngài tiên thể năng lực vẫn phải có. Cái kia còn tốt. Giang Triệt nhẹ nhàng thở ra. Hỗn độn tiên thể cái gì đều có thể không muốn, nhưng duy chỉ có ngày hôm đó trời. A không phải hạo thiên tiên thể không thể ném. Dù sao đến lúc đó nếu quả như thật cùng cái kia Cố Vãn Đường mặt cơ, kết quả người ta phát hiện ngươi nha căn bản không phải hạo thiên tiên thể, không có qua hai cái hiệp liền bị chém ở dưới ngựa coi như mất mặt ném đến lão gia. Bất quá đạo này thể cũng không ra thế nào đất A. Còn ma tổ đâu? Ta cảm giác hiện tại không có gì khác nhau a. Thực lực không có trướng coi như xong. Thậm chí ngay cả một tia ma đạo pháp tắc đều không có cảm ngộ ra. Túc chủ không cần để ý, ngài chỉ cần tập hợp đủ ma tâm, ma huyết, ma xương, ma thân, ma hồn. Liền có thể hóa thân ma tổ, đến lúc đó khỏi phải nói ma đạo pháp tắc, ma đạo bản nguyên đều là ngươi. Ồ, ngươi xác định dạng này ta sẽ không bị ma tổ thay thế sao? Giang Triệt nói đùa nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.